Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bạn nào đã theo dõi bộ truyện này từ năm trước chắc sẽ thấy lúc trước có 52 chương, sau đó mình truyền hết qua bản thảo để sửa chữa câu từ cho chỉnh chu hơn, đồng thời mình cũng dồn chương lại, trước đây các chương đều ngắn nên mình dồn lại, chất lượng hơn số lượng. Khi nào sửa xong mình sẽ up lên chương mới, nên từ chương 30 đã là chương mới đối với các bạn đã theo dõi bộ này từ năm ngoái, xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Hỏa cầu bổ vào đám loạn thạch gần đó, từng tiếng sấm nổ từ trong loạn thạch vang lên, một số người không kịp phòng bị, nhất thời bên tai còn bị tiếng ong ong làm cho choáng váng. Loạn thạch nổ tung, cây cối xung quanh bị thiêu đốt cháy rực lan ra bốn phía, các học viên đứng gần đó sau vài giây đờ người ra bắt đầu kinh hoàng la hét bỏ chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhìn một phần núi đá bị cày nát thành một mảng hoang tàn bừa bộn, các học viên không khỏi hít một ngụm khí lạnh trước kiệt tác của Tiêu Đình, bắt đầu nhao nhao lên. Đúng rồi, La Hầu đâu? Không phải bị thiêu chết rồi chứ? Theo ánh mắt tìm kiếm của mọi người, rốt cuộc phát hiện La Hầu đang ngồi bệt dưới đất cách đám lọ ẩn thạch không xa, gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ thường ngày thay bằng dáng vẻ như ăn phải khổ qua, tuy nhiên bên ngoài thân thể không có tổn thương gì. Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc vì sao hắn không bị sứt mẻ, vì cho dù không đối đầu trực diện với hỏa cầu nhưng vụ nổ ban nãy khó tránh khỏi việc bị thương. Khi đám khói bụi dần tan đi, thân ảnh già nua đứng thẳng tắp của Khánh trưởng lão mới dần hiện ra, nguyên lai là có Khánh trưởng lão bảo hộ cho hắn. Khánh trưởng lão ngẩng đầu, khuôn mặt già nua ngưng trọng nhìn về gương mặt lấm tấm mồ hôi của Tiêu Đình, lại nhìn một lượt cuộc diện chung quanh, nhẹ nhàng lên tiếng. Ai, cuộc săn hỏa năng năm nay, xem như đám tân sinh các người thắng. Âm thanh già nua chậm rãi vang vọng, nhóm lão sinh há hốc muốn nói gì lại thôi, trong khi nhóm tân sinh không kềm được sự vui sướng, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Tiêu Đình như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, mặc kệ đám đông đi tới kéo tay Huân Nhi tìm chỗ trống ngồi xuống, ngã người nửa nằm nửa ngồi trên tảng đá nghỉ mệt. Tỷ không sao chứ, nhìn bộ dạng như chết rồi Tiêu Đình, Huân Nhi có chút đau lòng dò hỏi. Từ hôm qua đến giờ mới được Huân Nhi để mắt tới, Tiêu Đình nghe xong ngóc đầu dậy, vẻ mặt tươi tỉnh vài phần, khoát tay cười hề hề lấy lòng. Không sao, chỉ là hơi mệt một chút, ngươi giỏi thật nha, không ngờ còn có con bài này, khó trách Huân Nhi đối với ngươi. Ai, đáng tiếc, hổ ra ngồi bên cạnh Tiêu Đình cảm thán, chính thức chết tâm tư đối với Huân Nhi, nàng đối với Tiêu Đình về công hay tư đều có điểm bất mãn, tuy là hợp tác vượt cùng qua cuộc săn hỏa năng nhưng đều là bằng mặt không bằng lòng, nhưng qua trận chiến hôm nay nàng đích xác đã nhìn Tiêu Đình với cặp mắt khác. Nhóm nữ sinh đi theo cũng gật gù nhận định ánh mắt Huân Nhi không tệ, từ ngoại viện vào nội viện, tình cảm thân thiết gắn bó giữa Tiêu Đình và Huân Nhi họ cũng biết một hai, trải qua vài ngày tiếp xúc bọn họ đã không lấy làm lạ gì. Khoan đã trưởng lão, chúng ta vẫn còn khả năng chiến đấu, sao có thể thua được chứ? Không hẹn mà gặp tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói, là La Hầu đang đi tới trước mặt Khánh trưởng lão bất mãn bày tỏ quan điểm. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta còn chưa có thua, trận chiến vẫn chưa kết thúc, sao có thể? Nhóm lão sinh nội viện đồng thanh hưởng ứng, nếu bị nhận định thua nhóm tân sinh, từ nay về sau trong nội viện, bọn họ làm sao ngẩng mặt lên nhìn người khác? Các ngươi im hết cho ta, chấm chấm, không ôn hòa như Khánh trưởng lão, Tô trưởng lão từ xa đi đến tức giận quát lên, tất cả học viên đều thức thời ngậm miệng lại, bao gồm cả La Hầu. Thua cuộc không đáng sợ, đáng sợ là không chịu nhìn vào sự thật, không thừa nhận mình đã thua, tội gì phải quanh co thoái thác tìm lý do biện hộ. Ngươi, nếu không có Khánh trưởng lão ra tay cứu giúp, ngươi còn mạng để đứng đây khiếu nại sao? La Hầu sắc mặt méo mó chỉ biết cắn răng cúi đầu, hắn hiểu rõ nếu không có Khánh trưởng lão cứu, từ giờ trở đi tại nội viện đã không còn cái tên La Hầu. Hừ, Tô trưởng lão ghét bỏ hừ lạnh một tiếng với La Hầu, quay sang các tân sinh, vẻ mặt mới hòa hoãn lại. Tất cả các tân sinh đều được thưởng 25 ngày hỏa năng, riêng Tiêu Đình, Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia, Lâm Minh Tuệ vì thánh tích xuất sắc được thưởng 30 ngày hỏa năng và một thanh hỏa tinh tạp phiến. Thanh hỏa tinh tạp phiến. Lời vừa nói ra các tân sinh còn ngơ ngẩn không biết là vật gì, nhưng nhóm lão sinh lại há hốc miệng nghiến răng kèn kẹt, vừa thèm thuồng vừa ganh ghét. Trong nội viện, hỏa tinh tạp phiến chia thành nhiều cấp bậc. Xích lam, thanh tử, hắc, xích sắc tạp phiến của các ngươi chính là cấp thấp nhất, giá trị hỏa năng trong tất cả các cấp bậc tạp phiến đều không thay đổi, nhưng màu sắc của tạp phiến quyết định tầng tháp mà các học viên được vào tu luyện. Xích sắc tạp phiến được tiến vào tầng 1 và tầng 2 tu luyện, lam sắc tạp phiến được tiến vào tầng 3 và 4, cứ thế tăng dần lên. Nếu muốn đổi từ xích sắc tạp phiến sang lam sắc phải dùng 100 ngày hỏa năng làm phí chuyển đổi, nếu muốn từ lam sắc đổi thành thanh sắc phải dùng 200 ngày hỏa năng. Bốn người các ngươi có thanh sắc tạp phiến là phần thưởng tương đương với việc tiết kiệm được 300 ngày hỏa năng, đây không phải là con số nhỏ. Nhìn bộ dạng như ngủ mớ gà mờ của đám người Tiêu Đình, Tô trưởng lão cười giải thích xong phất tay một cái, đem bốn thanh sắc tạp phiến lăng không bay đến trước mặt bốn người, trong đó đã có sẵn phần thưởng 30 ngày hỏa năng. Từ giờ nó là của các ngươi, đem hỏa năng trong xích sắc tạp phiến chuyển qua, sau đó giao trả lại cho ta. Chấm, nghe vậy bốn người nhóm Tiêu Đình đem hỏa năng chuyển vào thanh sắc tạp phiến, xong đem xích sắc tạp phiến trống không trả lại cho Tô trưởng lão. Tốt lắm, các ngươi đã thông qua cuộc săn hỏa năng, tất cả theo ta tiến vào nội viện. Dứt lời Tô trưởng lão xoay người đi trước dẫn đường, đem mọi người đi qua một sườn núi. Nghe được thông báo chính thức tất cả tân sinh đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa phấn khởi vừa thấp thỏm không yên, vượt qua kỳ thi tuyển bạt đã khó, để chân chính tiến vào nội viện lại càng khó hơn, ngày tháng sau này có thể tồn tại ở nội viện cũng chẳng dễ dàng gì. Cảnh tượng phía bên kia sườn núi khiến tất cả tân sinh chết lặng, nơi này giống như một mảng thiên địa được kiến tạo dành riêng cho nội viện. Vô số tòa ngang dãy dọc kiến trúc to lớn sầm uất, nhìn đến cuối đường chân trời vẫn chỉ thấy các tòa kiến trúc nằm xen kẽ với rừng cây xanh biếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật khó có thể tưởng tượng được tại nơi núi non vô tận này lại ẩn giấu một khu vực thần kỳ đến vậy. Nhìn vẻ rung động trên mặt các tân sinh, Tô trưởng lão cười ha hà. Các tân sinh, chào mừng các ngươi đến nơi trọng yếu nhất Già Nam Học Viện, nội viện. Qua, nơi này cường giả thật nhiều, ta cảm thấy chúng ta lúc trước đánh nhau tét đầu chảy máu tranh nhau danh tiếng, chẳng khác nào trẻ con đánh nhau ở chợ. Dọc theo đường lớn tiến vào nội viện, nhìn vô số người có thực lực hơn xa mình qua lại, ngạo cốt thiên chi kiều tử của Hồ gia rốt cuộc cũng bị bào mòn, không khỏi lắc đầu cảm khái. Cảm thấy bản thân có rất nhiều việc phải làm đúng không? Tiêu Đình đi bên cạnh cười như không cười đáp lại, tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh rộng trước mặt, cảm giác giống như đang tự nói với chính mình. Tô trưởng lão đưa mọi người đến một gian nhà lớn, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, cả nhóm lục tục bước vào. Tô trưởng lão đảo mắt nhìn nhóm tân sinh một lượt cười nói. Đây là chỗ ở mới của các ngươi, tất nhiên nếu muốn các ngươi có thể tự do tìm nơi trú ngụ khác. Vì hoàn cảnh cho phép nên ở đây có rất nhiều phe phái và địa bàn riêng, trừ khi có thực lực mạnh mẽ vượt trội, bằng không tốt nhất là đừng quá náo động. Trong nội viện lại có những chuyện này sao, các vị không ngăn cản? Hồ gia nhíu mày hỏi, tại sao chúng ta phải ngăn cản, loại cạnh tranh này chính là thứ nội viện cần, cường giả vi tôn nếu muốn tồn tại ở nơi khắc nghiệt này không gì khác hơn là phải tìm mọi cách để nâng lên thực lực bản thân. Nội viện không phải là nơi vô lo vô nghỉ để các ngươi nhàn nhã ăn, ngủ rồi tập luyện. Tất cả điều kiện, tài nguyên tu luyện đều phải dành giật tốn rất nhiều công phu mới có được. Đây mới chính là ma luyện thật sự, tạo ra những cường giả chân chính. Ngừng lại một chút nhìn các tân sinh gật gù thông hiểu sự việc, Tô trưởng lão nói tiếp. Trong cuộc săn hỏa năng, hẳn các ngươi đã biết sức mạnh của sự đoàn kết, ta hy vọng các ngươi có thể phát huy tốt thế mạnh đó. Ở đây không có thời khóa tu học, nói tóm gọn thứ quan trọng nhất ở đây là hỏa năng. Các ngươi có thể đến đấu kỹ quán, công pháp các để tìm những đấu kỹ công pháp phù hợp với mình, tất nhiên là phải đủ hỏa năng để đổi. Hiệu quả tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp so với bên ngoài càng cao hơn một phần, cũng là dùng hỏa năng đổi lấy, mỗi ngày sẽ có mở cửa tháp để học viên vào tu luyện, cứ xem như đó là khóa trình tu học vậy. Qua ngày mai cứ tham quan một vòng nội viện, chắc chắn các ngươi sẽ thấy được cơ hội của mình trong đó. Nếu không còn gì khác các ngươi nghỉ đi, có gì không hiểu cứ đến tìm ta. Chấm, Tô trưởng lão nói xong phất tay rời đi. Tiêu Đình mới quay sang Huân Nhi và mọi người cười nói. Mọi người thu phập phòng ngủ thôi, đây có thể sẽ là chỗ ở lâu dài của chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm đến, Tiêu Đình ngồi đả tỏa tu luyện, vẫn như thường ngày, một bên tay gom tụ đấu khí, một bên hấp thu linh khí từ linh thạch đem chúng quán nhập vào thân thể. Tiểu Hỏa vẫn tu luyện bằng linh thạch vì nó sinh ra ở võ nguyên đại lục, uẩn dưỡng bằng linh khí từ khi chỉ mới là một tảng dương nguyên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thải cũng không kém cạnh, thân hình huyền phù giữa không trung, cơ thể thon nhỏ nhàn nhã uốn lượn chuyển động theo một tiết tấu quỷ dị, khiến cho không gian chung quanh nó không ngừng nổi lên ba động, đấu khí xung quanh như thủy triều không ngừng rót vào thân thể nho nhỏ nhưng lại không khác gì một cái động không đáy. Sau 2 giờ tu luyện, Tiêu Đình thở một hơi đầy tạp chất chọc khí trong người ra ngoài. Tiểu Hỏa và Tiểu Thải cũng đã làm xong bài tập luyện trong ngày của mình, ánh mắt trông chờ không hẹn mà gặp đều dán lên mặt Tiêu Đình. Các ngươi đúng thật là, Tiêu Đình cười khổ lấy ra lọ từ tinh nguyên, cấp cho mỗi đứa một giọt, chúng mới ngoan ngoãn buông tha. Lúc đi ngủ, một tay Tiêu Đình sẽ ôm Tiêu Hỏa đang rút vào bên hông mình, một tay vuốt ve Tiểu Thải đang cuộn tròn nằm trên bụng, trái ôm phải ấp đi vào giấc ngủ. Buổi sáng sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Đình ra sân tập phía sau khởi động gân cốt, thấy Huân Nhi đang ngồi trong lưng đình gần đó nhàn nhã pha trà. Bếp lò nhỏ đun sôi, nước phả ra từng làn khói trắng phiêu đãng trong không khí. Huân Nhi hôm nay vận một bộ thanh y làm tôn thêm khí chất thanh thoát tươi tắn của nàng, ngọc thủ mềm mại uyển chuyển pha trà rót nước, đôi mắt đẹp ngước nhìn Tiêu Đình rất nhanh rời đi tầm mắt, đôi môi anh đào cong lên một vệt ý cười như khiêu khích, nửa như câu dẫn mị hoặc thật sự là câu tâm đoạt phách. Tiêu Đình không tự chủ được đi nhanh về phía lưng đình, Huân Nhi không nhanh không chậm rót thêm một tách trà đưa cho Tiêu Đình. Tỷ sớm, ân, muội sớm an. Chấm, cẩn thận đặt tách trà trong lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn, để lòng bàn tay cảm nhận độ nóng của trà, vừa từ tốn cảm nhận mùi thơm từ lá trà tỏa ra, sau mới nhấp một ngụm nhỏ từ từ thưởng thức. Tiêu Đình thường ngày có thể ăn to nói lớn không đứng đắn, nhưng nếu như khi cùng thưởng trà với Huân Nhi, bản thân lại ung dung điềm đạm rất có cốt cách. Nhìn dáng vẻ lúc uống trà của Tiêu Đình, Huân Nhi phá lệ cười ngọt ngào, dịu dàng hỏi. Thế nào, tay nghề pha trà của muội lại tiến thêm một bậc, rất thơm. Rất ngọt, Tiêu Đình cố tình đè thấp từ cuối tủm tỉm nhìn Huân Nhi. Dẻo miệng, miệng tuy nói vậy nhưng ý cười trên mặt Huân Nhi lại càng sâu hơn, nàng khá hài lòng với câu trả lời của Tiêu Đình. Chỉ tiếc là buổi sáng chưa ăn gì lại uống trà. Tiêu Đình chép miệng tiếc nuối, nếu có thêm bánh ngọt thì sẽ càng hoàn mỹ. Chỉ có tỷ là chưa ăn gì thôi. Huân Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Đình, nàng vốn định dậy sớm cùng Tiêu Đình ăn bữa sáng ngày đầu tiên đến nội viện, rốt cuộc. Khổ, hôm qua tỷ điều thức đến khuya, ngủ muộn nên, ngày mai tỷ sẽ, cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào bên ngoài, trong chốc lát biến thành tiếng giao thủ đánh nhau. Tiêu Đình nhíu mày thật sâu nhìn phía trước, rất không hài lòng, khoát tay cản lại Huân Nhi đang muốn đứng lên. Để tỷ đi xem là chuyện gì. Trước sân có hơn 20 người đang tụ tập lôi kéo nhau, tiếng chửi rủa đánh nhau vang lên, Tiêu Viêm đang giao thủ với một nam sinh lạ mặt, gương mặt ai cũng đỏ lên vì kích động. Ở đây xảy ra chuyện gì? Tiêu Đình đứng phía ngoài hỏi nhỏ một tân sinh bên cạnh. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đồng học, từ sáng đến giờ đã có hai nhóm lão sinh đến đây thu hỏa năng, gọi là phí cống nạp, mỗi người giao nộp hai hỏa năng, chúng ta cũng hiểu quy củ trong nội viện nên đều đã giao cho họ, không ngờ lại có nhóm khác tìm đến tiếp tục đòi cống nạp. Tiêu Viêm đồng học vì bất bình nên đã đứng ra đòi công đạo cho chúng ta. Chấm, Tiêu Viêm đánh lui được một tên thì tên khác lại bước ra nói lý, có thể nói đối với tân sinh, phương thức cứng mềm đều áp dụng. Không cần nhiều lời, tân sinh cống nạp phí là quy củ nhiều năm của học viện, mỗi người hai ngày hỏa năng sẽ được yên ổn, tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không sau này đột nhiên có chuyện không may xảy ra, đừng trách ta không báo trước. Đừng tưởng chúng ta không biết, việc giao nộp phí chỉ cần nộp cho hai nhóm lão sinh, những nhóm khác nếu muốn cứ việc đến hai nhóm trước luận bàn. Chúng ta đã giao nộp đủ, nếu cứ phải cống nạp thế này, chúng ta còn có thể sống được sao? Chúng tân sinh đều đồng loạt bất bình lên tiếng. Hà hà, thời cuộc thay đổi mọi việc cũng thay đổi, các ngươi năm nay trong cuộc săn hỏa năng không giống năm trước, cũng không ai nghèo mà không có hỏa năng, bọn ta thay đổi quy củ nộp hỏa năng cũng là bình thường. Phi, miệng ngươi thúi lắm, chúng ta sẽ cho dù có hay không có hỏa năng cũng sẽ không giao nộp thêm bất cứ một hỏa năng nào nữa. Một học viên tên A Thái tức giận nói, các tân sinh khác phía sau đều cùng quan điểm. Nếu các ngươi không giao nộp cũng đừng trách vì sao sau này không được đãi ngộ công bằng, người trẻ tuổi không nên làm việc theo cảm tính. Không cần, ta khẳng định chúng ta sẽ không giao nộp thêm dù chỉ là một ngày hỏa năng, các vị học trưởng từ đâu đến xin về nơi đó. Tân sinh chúng ta không có cái gì đáng nói để kiêu ngạo, quy củ cống nạp chúng ta đã giao đủ, nhưng ngoài cái này ra chúng ta sẽ không đáp ứng bất cứ cái gì khác. Nếu các vị học trưởng cường ngạnh muốn làm tới, toàn thể 50 tân sinh chúng ta không thể làm gì khác hơn là phải toàn lực phụng bồi. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía trầm giọng đáp. Theo sau lời của Tiêu Viêm, các tân sinh khác sắc mặt cũng âm trầm, đấu khí trong người bắt đầu lưu truyền. Tiêu Viêm, ngươi muốn làm chim đầu đàn, đừng nghĩ các ngươi nhiều người thì được phép kiêu ngạo, chúng ta là người của Thanh Sơn, nếu các ngươi dám động đến chúng ta. Chấm, đối diện với mấy mươi cỗ đấu khí hừng hực tản ra, nhóm lão sinh bị bức bách không khỏi lo lắng. Ta mặc kệ các ngươi đến từ thế lực phương nào, nếu các ngươi cứ hiếp người quá đáng, thì đừng trách chúng ta. Chấm, Tiêu Viêm rút ra hắc trọng xích, lạnh giọng nhìn kẻ dẫn đầu nhóm lão sinh. Thanh niên dẫn đầu có thể nhìn ra được sát ý trong lời nói của Tiêu Viêm, nhất thời tới không được lui không xong, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Chư vị học trưởng, nếu muốn nói giao nộp chúng ta đã nộp đủ, nếu nói không giao vậy từ nay chúng ta cũng sẽ không giao nộp bất kỳ một hỏa năng nào. Chúng ta là tân sinh mới đến, không có bất kỳ bản sự hay quyền lợi đặc thù gì, cũng không có ý kiêu ngạo. Các vị cho dù đến từ nhóm hội nào đều học trưởng của chúng ta, các vị xin đừng đối đãi bất công bình với tân sinh chúng ta xin đa tạ trước. Tiêu Đình từ ngoài đi vào đứng cạnh Tiêu Viêm, hướng các lão sinh ôm quyền khách khí ôn tồn lên tiếng. Cô cùng Tiêu Viêm một cương một nhu, Lý Tình giải thích rõ, cùng hóa giải hiềm khích vừa cho tên đầu lĩnh một nấc thang bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không sợ cùng đám lâu la này gây phiền phức, nhưng sự việc hôm nay nếu không giải quyết thỏa đáng, những cường giả khác sẽ đem nhóm tân sinh thành cái gai đáng ghét, tân sinh khác sẽ bị liên lụy. Hôm nay chỉ là đám lâu la, ngày mai có thể là cường giả thật sự, nếu họ muốn nhổ đám tân sinh, thiếu gì cách thức trong tối ngoài sáng. Những lão sinh khác đứng xem chuyện cũng âm thầm gật đầu hài lòng với cách xử sự của hai người. Hừ, các ngươi, chúng ta đi, nhóm lão sinh mặt lúc trắng lúc xanh, vừa tức giận vừa xấu hổ kéo nhau rời đi. Các tân sinh vui mừng thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ ý thức được việc cần thiết bây giờ là phải cố gắng bám trụ ở lại nội viện tích cực rèn luyện nâng cao thực lực bản thân. Hết việc Tiêu Đình trở lại sân sau, những người còn lại cũng đóng đại môn đi theo tụ tập ở sân sau. Tiêu Đình đi tới Lương Đình thưởng trà cùng Huân Nhi, nhìn Tiêu Viêm bắt đầu gầy dựng thế lực. Chúng ta đều là tân sinh cùng chung hoàn cảnh nên đoàn kết cùng nhau vượt qua cuộc săn hỏa năng, nhưng không ngờ lại mang đến cho chúng ta không ít phiền toái. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Tiêu Đình học trưởng, Tiêu Viêm học trưởng. Lần này tuy mượn sức của mọi người mới đẩy lui được bọn họ, nhưng đây không phải cách lâu dài, trừ khi có thế lực mạnh mẽ, đơn độc khó tránh khỏi phiền phức. Chẳng hay các vị học trưởng có tính toán sáng lập ra thế lực tự bảo vệ mình. Nam sinh tên A Thái nhanh nhảu lên tiếng trước. Người muốn ta tập hợp tân sinh, tạo ra một thế lực riêng. Tiêu Viêm hai tay đan vào nhau, ánh mắt lóe lên không biết suy nghĩ gì. Trong nội viện có hơn ngàn học viên, tuy mỗi năm chỉ tuyển 50 người nhưng các trưởng lão ra ngoài nếu gặp người ưu tú vượt qua khảo hạch đều thu nhận mang về học viện. Luyện dược hệ chấp pháp đội đều có gửi người vào nội viện. Nếu Tiêu Viêm học trưởng muốn chiêu mộ tân sinh, phải nắm bắt cơ hội vì đa số các tân sinh khi vào nội viện đều bị các phương mời chào chiêu mộ. Muội uống nữa không? Tiêu Đình nhấc lên ấm trà, định rót trà cho Huân Nhi. Huân Nhi lắc đầu hơi mỉm cười nhìn Tiêu Đình, lát sau nhẹ giọng hỏi. Tỷ có dự định gì không? Tạo lập thế lực cũng tốt, mãnh hổ nan địch quần hùng, nhưng cứ suốt ngày đấu đá với đám lão sinh ngoài kia tỷ lại thấy quá vô vị. Huân Nhi tùm tìm cười không nói, khi ở một đẳng cấp khác cho dù ở nội viện vạn người điên đảo muốn vào cũng cảm thấy buồn tẻ. Tốt, nếu đã gây dựng thế lực thì chúng ta phải có tên riêng, cứ gọi là Bàn Môn đi, hy vọng chúng ta có thể vững như bàn thạch sống yên ổn cùng các cường giả như mây trong nội viện. Ngày sau sống chết vì nó, ai phản bội sẽ bị phỉ nhổ. Tốt, Bàn Môn, ai phản bội sẽ bị phỉ nhổ. Tiêu Viêm gật đầu xoa hai tay ra quyết định, các tân sinh đồng thanh hưởng ứng, gương mặt ai cũng đỏ bừng vì kích động, người trẻ tuổi không có gì nhiều ngoài việc nhiệt huyết luôn tràn đầy. Thế nhưng Tiêu Viêm sớm quen độc lại độc vãng, nay phải săn hỏa năng, tích cực tu luyện lại phải quản lý mấy chục con người, thật sự khó khăn nan dài. A Tứ, việc quản lý bản môn còn cần muội, Huân Nhi, Hổ Gia và những người khác chung tay cùng giúp đỡ, về khoản này có lẽ ta không được tỉ mỉ chu đáo như các muội. Tiêu Viêm đi tới ngồi trong Lương Đình ngồi cạnh Huân Nhi tự tay rót một tách trà uống cười nói với Tiêu Đình. Tiêu Đình đang cắn hạt dưa tự nhiên đình trệ, nhíu mày nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt rất không có thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là huynh muội nhưng mà chuyện này không thể chấp nhận được. Bộ trà cụ này Huân Nhi rất yêu thích, từ trước đến nay rất ít sử dụng, thỉnh thoảng chỉ lấy ra cùng thưởng trà với Tiêu Đình. Hơn hết hắn lại ngồi gần Huân Nhi, Tiêu Đình đứng dậy nắm tay Huân Nhi kéo về phía mình, đi qua chen vào khoảng trống của hai người. Cả à, ta từ trước đến nay chỉ quen độc lai độc vãng du tẩu một mình như huynh, huynh không giỏi không lẽ ta lại giỏi hơn huynh sao? Tự mình lập ra môn hộ, bây giờ lại muốn người khác thay mình gánh vác trách nhiệm quản lý, trên đời làm gì có việc su y gờ sứa y gờ như vậy. Thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết, muội Hổ Gia, Tiêu Ngọc tỷ tỷ và các tỷ muội khác cũng có một chút bản sự, nếu mọi người không chê chúng ta có thể thay mọi người quán xuyến một vài sự vụ thường ngày. Nhìn ra mớ rắc rối của Tiêu Đình, Huân Nhi ngồi một bên khẽ cười ôn tồn nói. Vậy tốt quá, nam nhân chúng ta dù sao cũng không thể tỉ mỉ chú đáo, để Huân Nhi học tỉ và mọi người sắp xếp chu toàn chúng ta mừng còn không kịp. Tiêu Đình, Tiêu Viêm học trưởng, chỉ cần hai người đồng ý tất cả tân sinh chúng ta đều nguyện ý đi theo hai người. A Thái nhanh miệng nhất lên tiếng, không biết từ lúc nào các tân sinh đều đứng vây quanh, vẻ mặt chờ mong. Tốt, ở nơi ngọa hổ tàng long này có tổ chức dù sao cũng tốt hơn, vì mình vì người chúng ta cũng nên đoàn kết hợp lực. Tiêu Đình nhìn Tiêu Viêm, cả hai ngầm gật đầu, sau cùng Tiêu Đình ngắn gọn lên tiếng. Nhìn nhóm tân sinh đồng bạn phấn khởi khí thế dâng trào, trong lòng Tiêu Viêm cũng sôi sục, từ hôm nay hắn bắt đầu cắm rễ, bắt đầu phát triển bên trong nội viện đầy rẫy cường giả. Ra ngoài quan sát một phen, cứ ở trong này chỉ sợ sẽ bị buồn chết. Sơ bộ giải quyết một chút sự vụ của bàn môn, đến trưa Tiêu Đình bắt đầu ra ngoài tham quan. Đường xa rộng rãi tấp nập các lão sinh tới lui, quán xá nhiều vô kể, thỉnh thoảng sẽ vài nơi tụm năm tụm ba luận bàn đánh nhau, thực lực đi đầu chỉ cần vài câu không hợp đã có thể lôi nhau ra luận bàn. Tiêu Đình nhìn dòng người đi lại, thấy đa số đều vận khí lao nhanh về hướng bắc, cô hòa vào dòng người, thân hình như đạn pháo lao đi về phía bắc, thân ảnh biến ảo quỷ dị lao đi với tốc độ nhanh khiến cho một vài học viên khóa trên phải kinh ngạc ta thán. Nhưng Tiêu Đình đã đánh giá thấp sự to lớn của nội viện, tích cực di chuyển đến hơn nửa giờ vẫn chưa đến được nơi cần đến của phương bắc, bất quá lúc này có rất nhiều đạo thân ảnh cùng tiến về phía bắc càng lúc càng nhiều. Di chuyển hơn 20 phút nữa mới dừng lại vì phía trước tụ tập đông nghịt người, giữa biển người nổi lên đỉnh chóp của một tòa hắc tháp to lớn. Nhiều người như vậy, Tiêu Đình nhìn đội nhân mã đông như kiến cỏ trước mắt không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Tiêu Đình phi thân lên một đại thụ cao hàng chục mét gần đó xong, xem xét tình hình. Cái này, mặc dù đã đọc qua nguyên tắc nhưng được nhìn tận mắt lại quá khác biệt, phần thân tháp khổng lồ lại chôn sâu dưới lòng đất chỉ lộ ra bên ngoài phần đỉnh chóp của tháp. Một tòa tháp đen rộng như một sân bóng. Sau một hồi kinh ngạc, Tiêu Đình bắt đầu hồi phục tinh thần, vui mừng lẩm bẩm. Tháp vùi dưới đất, lẽ nào đây là thiên phần luyện khí tháp? Nơi có một món bí bảo, mạch sống được thủ hộ từ nhiều đời của già Nam học viện, vẫn lạc tâm viêm, dị hỏa bài danh thứ 14 trong dị hỏa bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt đảo qua phần đỉnh chóp, Tiêu Đình thoáng chép miệng. Lớp kết giới phòng ngự giống hệt ở tàng thư các do cường giả cấp đấu tôn thiết lập. Ở vùng ven dòng người như kiến cỏ chen nhau đứng, nhưng bãi đất trống xung quanh lối vào tháp lại ngăn nắp trật tự, có khá nhiều nhóm đội hoặc cá nhân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Có thể thấy đây là những người có thực lực đứng đầu ở nội viện. Ong, một đạo chuông ngân mang hơi hướng cổ xưa thong thả vang lên, theo đó là giọng nói già nua từ trong tháp truyền ra. Mở tháp, cánh cửa màu đen xù xì dày và nặng từ từ chuyển động, cánh cửa mở ra mang theo một cỗ hơi nóng mãnh liệt ngay lập tức khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên vài phần. Những người chiếm lĩnh một khu vực ở bãi đất trống vào trước, tiếp theo là dòng người đông đúc lũ lượt chen lấn vào. Cảm nhận cỗ khí tức nóng cháy nhàn nhạt trong tháp thẩm thấu ra, con ngươi Tiêu Đình co rút lại, hai tay nắm chặt. Chờ cho giòn người thưa bớt, Tiêu Đình mới lục tục theo vào. Đi tới gần cửa tháp mới thấy được vách tháp rất dày, đến gần nửa mét lại tản ra khí lạnh. Không hổ là hạch tâm của nội viện, nơi này quả nhiên chứa đựng nhiều điều kỳ lạ xem lẫn thú vị. Càng đến gần cửa tháp, cảm giác bị đè ép một ngạt đến khó thở, ngay cả Tiêu Đình cũng bị ảnh hưởng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cô cắn răng áp chế tâm tình, mạnh dạn đi vào. Bên trong tháp sáng sủa nhu hòa, sắc mặt Tiêu Đình đại biến, cả gương mặt đỏ như sắt nung, rơi vào trạng thái nhập định. Mồ hôi quanh thân bị khí nóng như thiêu đốt làm cho bay hơi, tạo ra một làn khói trắng lượn lờ bay lên. Không xong rồi, đây hẳn là tân sinh lần đầu tiên vào tháp, mau. Mau gọi trưởng lão đến. Thần thức chìm vào trong cơ thể dò xét, Tiêu Đình vô cùng kinh ngạc khi phát hiện có một đốm hỏa diễm đang ẩn trong cơ thể mình, đốm hỏa diễm này tuy không thể nói là cường đại, nhưng các bộ phận bên trong cơ thể người đều là những thứ yếu ớt rất dễ tổn thương. Nhiệt độ cao khiến cho kinh mạch và các cơ quan trong cơ thể bắt đầu đau đớn, đây là dấu hiệu cảnh báo, nếu tiếp tục có thể sẽ gây ra tổn thương cho nội tạng và kinh mạch. Nội tạng tổn thương sẽ lưu lại ẩn tật, kinh mạch tổn thương sẽ ảnh hưởng việc vận khí, đây là hai thứ rất dễ khiến người tu luyện thành phế vật. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa như cảm nhận được sự xâm nhập của vật thể lạ từ trong đan điền tràn ra khắp các kinh mạch, đem đoàn hỏa diễm không rõ lai lịch bao vây lại. Nhưng đoàn hỏa diễm cũng không chịu lép vế, đem chân nguyên xung quanh mình thiêu đốt, điều khiến Tiêu Đình kinh ngạc là chân nguyên sau khi bị thiêu đốt nhìn qua giống như bị áp xúc lại, cô đặc và tráng mịn gấp đôi bình thường. Thú vị, Tiêu Đình chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rút trở về đan điền, sau lại đem chân nguyên chảy xuyên qua đám hỏa diễm, như thế xe chỉ luồn kim. Quả nhiên chân nguyên sau khi được đốm hỏa diễm này tịnh lọc không chỉ nhỏ về thể tích mà kết cấu càng thêm bền chặt và thực chất. Nói một cách dễ hiểu, linh khí, đấu khí các loại chính là năng lượng để người tu luyện phát huy sức mạnh của mình. Nếu cơ thể có thể chứa nhiều năng lượng hơn, thể tích năng lượng tuy nhỏ nhưng lực lượng lại mạnh gấp đôi, lực lượng bạo phát có thể nói là khủng bố gấp đôi. Nhận ra điểm tốt của đốm hỏa diễm này, Tiêu Đình bắt đầu cho chân nguyên của mình tiếp tục đi qua đốm hỏa diễm. Tránh ra, Liễu trưởng lão tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một lão nhân vận y bào màu xám cho giản dị tiến vào, nhìn Tiêu Đình, lão vuốt râu tùm tìm cười. Tân sinh này, không dằn lòng được xông vào tháp mà chưa tìm hiểu kỹ càng, đáng bị phạt. Nhóm học viên khóa trên thích thú nhìn kẻ khác bị nạn, dù sao tân sinh năm nay danh tiếng quá thịnh, nhìn họ bị ăn khổ, ai lại không vui thích. Tân sinh vừa vào nội viện, có nhiều việc không tỏ tường, có gì đáng cười, ai ở đây chưa từng là tân sinh. Theo sau giọng nói thanh lãnh trong trèo, một ngân y nữ tử tiến vào tháp, nàng mi mục như họa, da trắng như tuyết, mái tóc màu trắng dài tận thắt lưng, sắc trắng thanh thuần kết hợp với khí chất lãnh đạm, làm cho người ta chỉ dám đứng từ xa không dám lại gần. À hát, Nguyệt Nha đầu chỉ là một đám rỗi hơi, không cần cùng bọn họ giảng dài. Liễu trưởng lão, thiếu nữ danh xưng Nguyệt hướng Liễu trưởng lão gật đầu chào. Nguyệt Nha đầu, hôm nay dự tính tu luyện ở tầng nào? Tầng thứ 6, Nguyệt nữ tử thoáng chần chừ một chút rồi đáp, không phải trước tầng sau chỉ có cấp bậc đấu linh mới tiến vào được, lẽ nào Nguyệt học tỷ đã tấn cấp đấu linh? Xung quanh nhất thời ồ lên kinh ngạc, ngay cả Liễu trưởng lão cũng phải gật đầu tán thưởng. Thiên phú và tốc độ quả thực khiến người ta phải sợ hãi. Xem ra thêm vài năm nữa, người đã có tư cách tranh cử vị trí trưởng lão nội viện. Đều là nhờ thiên phần luyện khí thấp, nếu không, Liễu trưởng lão trước mắt nên giúp người này thoát ly tâm hỏa, nếu để lâu sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn qua người Tiêu Đình. Nghe vậy Liễu trưởng lão vuốt râu cười nói, không gấp, đều là người đứng đầu cuộc săn hỏa năng năm nay, ta rất tò mò muốn xem thử khả năng của họ. Nguyệt Nha đầu, năm đó khi vào tháp ngươi có thể trụ được bao lâu? 17 phút, nhưng là trước đó đã có người nhắc nhở tiểu nữ cách chống chịu với tâm hỏa. Nguyên tắc ghi vậy nên mình giữ nguyên. Ân, thử xem sao. Nhà đầu vận hắc y này hẳn là Tiêu Đình, người dẫn đầu nhóm tân sinh, đem hắc bạch sát đội đánh bại. Mấy lão già kia vẫn thường hay nhắc đến nhà đầu này. Người này là Tiêu Đình. Nghe Liễu trưởng lão nói xong, không chỉ các học viên xung quanh mà Hàn Nguyệt vốn luôn bảo trì trầm mặc vẫn có vài phần kinh ngạc, tầm mắt dừng trên người Tiêu Đình âm thầm quan sát đánh giá một lượt. 14 phút sau, ở trong trạng thái không phòng bị mà có thể duy trì lâu như vậy, lứa tân sinh năm nay quả nhiên không tồi. Liễu trưởng lão nhìn Tiêu Đình gật đầu hài lòng, ánh mắt mang theo nhiều hơn mong đợi. Lão phu hôm nay thật muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Bên ngoài ồn ào huyên náo mà bên trong cơ thể Tiêu Đình cũng sôi nổi không kém. Sau khi nhận ra khả năng tịnh lọc chân nguyên của đốm hỏa diễm này, cô bắt đầu dẫn dắt chân nguyên trong cơ thể đi xuyên qua đốm hỏa diễm. Bất quá sau khi đạo chân nguyên nho nhỏ thứ 5 đi qua, đốm hỏa diễm bắt đầu yếu dần, sau co rút lại tiêu tán không còn vết tích. 3 phút sau, thân hình Tiêu Đình bắt đầu run rẩy, Liễu trưởng lão có chút thất vọng, tạo ra một đạo hỏa diễm đem nó bắn đến trước ngực Tiêu Đình. Muốn dùng đốm hỏa diễm này tiêu trừ hỏa diễm trong người cô. Tiêu Đình còn đang trong trạng thái nhập định, nhưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại cảm ứng được đạo hỏa diễm đang tới gần Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bạo phát bùng lên bao lấy thân hình cô, đồng thời hút lấy đốm hỏa diễm xa lạ này, cắn nuốt không sót lại dâu ria. Sau khi thôn phệ xong đốm hỏa diễm của Liễu trưởng lão, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang ở trong trạng thái không ai khống chế, nó phát hiện khí tức của đốm tâm hỏa ban nãy ở trong người Tiêu Đình tràn ngập trong không khí, tâm hộ chủ nổi lên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rốt cuộc bạo phát. Thanh sắc hỏa diễm đang bao một lớp mỏng quanh thân Tiêu Đình bắt đầu hung mãnh tràn ra bốn phía, đem nhiệt khí trong tháp thiêu đốt nóng chảy không biết bao nhiêu lần. Hỏa diễm bạo động khiến không chỉ các học viên gần đó mà đến Liễu trưởng lão cũng động dung. Nguy hiểm, tất cả tản ra. Liễu trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, hai tay huy động nhất thời tạo ra một đoàn nhũ sắc bạch hỏa, với tốc độ cực nhanh biến hóa thành hình một cái lồng, đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bao lại. Hai cỗ hỏa diễm va chạm, năng lượng cuồng bạo bộc phát, hỏa liệt hỗn loạn văng ra bốn phía, làm cho toàn bộ hắc tháp đều bị chấn động. Hàn Nguyệt cũng giống các học viên khác cấp tốc lui về sau, đấu khí tản ra hình thành một quang cháo hộ thân, dưới áp lực của vụ nổ quang cháo bị bóp méo vặn vẹo, bất quá không gây bất cứ tổn thương gì tới thân thể. Khi khói bụi dần tản đi, Hàn Nguyệt nhìn nhanh về phía xảy ra vụ nổ, môi mỏng bất chợt khẽ nhếch khiếp sợ trong lòng. Liễu trưởng lão cả người dính đầy khói bụi, y bào vài nơi rách nát, thân hình vững vàng đứng thẳng tắp nhìn Tiêu Đình, trên mặt có khiếp sợ, có kinh hỉ. Sau khi cắn nuốt hết tâm hỏa kỳ dị trong cơ thể, Tiêu Đình thoát ra khỏi trạng thái nhập định. Khi mở mắt ra, đôi con ngươi lóe lên màu xanh lục yêu dã của dị hỏa, một lúc sau mới lắng xuống. Cô thu lại thanh liên địa tâm hỏa vào đan điền. Khó trách mấy lão già kia cứ ra vẻ thần bí không nói rõ, lại còn có thể từ trong trạng thái bị thiêu đốt tâm hỏa tự thoát ra, xem ra nha đầu này mang trong mình không ít bí mật. Liễu trưởng lão nghĩ thầm, khụ. Liễu trưởng lão ho khan đi tới chỗ Tiêu Đình. Ngài là, ta là trưởng lão thủ hộ tầng thứ nhất của thiên phần luyện khí tháp, ngươi có thể gọi ta là Liễu trưởng lão, đến đây. Ta giới thiệu cho ngươi một người. Tiêu Đình đi theo Liễu trưởng lão, ánh mắt rời sang ngân y nữ tử thanh lãnh xinh đẹp đứng gần đó. Đây là Hàn Nguyệt, học viên vào nội viện đã được 2 năm, tính ra là học tỷ của các ngươi, thực lực không phải bàn, hơn nữa còn tự mình lập ra một phương thế lực tự là. Linh, ở nội viện rất ít thế lực có thể trêu chọc vào. Hàn Nguyệt, tên giống như người, sáng sạch không nhiễm bụi trần, lại mang theo khí chất lãnh đạm khiến người ta gặp qua một lần là có ấn tượng. Nhưng điều khiến Tiêu Đình kinh ngạc nhất chính là thực lực của nàng ta, còn trẻ như vậy đã tấn cấp đấu linh, tự tạo dựng một phương thế lực cho riêng mình, thật sự khiến người khác phải khâm phục. Tiêu Đình gật đầu xem như chào, theo thói quen xã giao ở địa cầu, vươn tay ra cười nói. Gặp qua học tỷ, ta là Tiêu Đình. Liễu trưởng lão nhìn thấy một màn này không khỏi cười khổ, ái ngại thay cho Tiêu Đình, Hàn Nguyệt từ trước đến giờ vẫn luôn không thích tiếp xúc đụng chạm với người khác, kể cả khi chiến đấu cũng luôn lấy đấu khí bao bọc quanh thân tránh đụng chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không đợi Liễu trưởng lão giải vây, Hàn Nguyệt sau một thoáng ngạc nhiên và chần chờ, ngọc thủ giấu trong ống tay áo màu bạc vươn ra bắt lấy tay Tiêu Đình, chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương kết ngàn năm ôn tồn vang lên. Xin chào, bên trong cổ tháp, hàng chục ánh mắt nóng bỏng ghen tị đều nhìn về phía này. Các học muội ở nội viện không biết đã có ý định tìm bang hội nào để gia nhập. Hàn Nguyệt nhìn Tiêu Đình ngữ điệu nhàn nhạt như là thuận miệng hỏi. Ca ca của ta có ý muốn tự lập môn hộ, thành viên là toàn bộ tân sinh. Tiêu Đình cười khổ nói. Nghe vậy Hàn Nguyệt và Liễu trưởng lão đều kinh ngạc, Hàn Nguyệt hơi nhíu mày một lúc trầm giọng nói. Việc này ở nội viện chưa từng có tiền lệ nhưng cũng không cấm, bất quá tân sinh mỗi năm đều được xem là nguồn máu mới để tiếp tế cho các bang hội. Việc các ngươi chiêu tập tất cả tân sinh quy về một phương chắc chắn sẽ gặp phải trở ngại từ tất cả các phương thế lực, nhẹ thì bị xa lánh, nặng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Việc này xác thật là chúng ta lỗ mãng không suy xét kỹ, nhưng tại thời điểm đó những tân sinh chúng ta chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là cùng dựa vào nhau để vượt qua sự lấn át từ các học viên cũ. Hiện tại chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chúng ta sẽ không vì mình là tân sinh mà khoanh tay chịu chết. Về sau nếu cần hỗ trợ có thể đến tìm ta, bất quá chuyện ta có thể giúp không nhiều, còn phải xem tiềm lực của các ngươi thế nào. Sau một lúc trầm ngâm, Hàn Nguyệt nhíu mày nói, thái độ lạnh lùng hơn trước. Đa tạ Hàn Nguyệt học tỷ. Tiêu Đình nhàn nhạt mỉm cười gật đầu, khi đang ở thế bị bùa vây cô lập tứ phía, câu nói dù là có lệ hay thật lòng của Hàn Nguyệt lúc này cũng đủ cho Tiêu Đình cảm thấy đây là người có thể kết giao. Hàn Nguyệt sau đó rời đi tìm nơi tu luyện, mà Liễu trưởng lão lại thâm ý nhìn Tiêu Đình. Nhà đầu, ngươi cảm thấy Hàn Nguyệt thế nào? Hẳn là có không ít người theo đuổi, nhưng sao người lại hỏi học sinh chuyện này, người còn chưa giới thiệu một vòng thiên phần luyện khí tháp cho học sinh nha. Tiêu Đình nhún vai trả lời, so với việc đàm luận về Hàn Nguyệt, Tiêu Đình lại có hứng thú với tòa hắc tháp này hơn. A ha ha, ta lại quên mất, đi theo ta. Liễu trưởng lão cười lớn tự vỗ trán mình, xoay người đi trước dẫn đường. Tòa tháp hình tròn nên các phòng ốc tu luyện cũng được xây liền kề nhau theo từng vòng tròn. Vòng ngoài là phòng tu luyện cấp thấp, vòng trong là trung cấp, tiếp theo là cao cấp. Gần lõi tháp nhất, những phòng có học viên chiếm giữ tu luyện bên trong, sẽ có thẻ bài treo bên ngoài. Ở trong tháp muốn đạt được phòng tu luyện D cấp, trung cấp hay cao cấp đều phải dùng thực lực tranh đoạt. Một ngày tu luyện ở phòng D cấp hay cao cấp đều cũng chỉ tốn một hỏa năng. Liễu trưởng lão chỉ tay về một căn phòng có thẻ bài cao cấp nhàn nhạt cười. Phí tổn giống nhau, lợi ích thu được là một trời một vực, không phải người mạnh sẽ càng mạnh, người yếu sẽ càng bị chèn ép sao? Tiêu Đình híp mắt hỏi lại. Ha ha, người không bị dồn đến đường cùng sẽ không phát huy hết tiềm lực vốn có, phải có loại áp lực tranh đấu này bị đẩy tới cực hạn mới có thể làm cho tiềm lực của học viên hoàn toàn bùng nổ. Trong nội viện chính là cần loại đấu tranh không ngừng này, hai chữ cường giả không phải dễ làm, càng không dễ mà có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ gật gù đi tiếp được một đoạn, Tiêu Đình khựng lại, vì cô phát hiện mình đang dần đến gần trung tâm của tầng 1, gần lõi tháp. Tháp được xây ngầm dưới đất, giữa trung tâm tháp lại có một hắc động to lớn ăn sâu xuống đất, mỗi tầng trong tháp đều có hàng rào kiên cố bao quanh hắc động, và treo biển cảnh báo không cho học viên tới gần. Tới gần hàng rào, cẩn thận nhìn xuống, bên dưới hắc động tối đen như mực, hắc ám quỷ dị. Hắc động này xuyên qua các tầng ăn sâu vào lòng đất, nếu không có mái tháp che đậy, cái động sâu hun hút này sớm đã phơi bày dưới ánh mặt trời. Tại nơi tối tăm sâu thẳm dưới hắc động, có thể cảm nhận được một đoàn năng lượng nóng cháy mãnh liệt cuồn cuộn đang không ngừng cung cấp năng lượng cho cả tòa tháp. Ánh mắt Tiêu Đình gắt gao nhìn xuống hắc động, thanh liên địa tâm hỏa trong đan điền đột nhiên dị động, hai đốm lửa màu xanh đột nhiên hiện lên trong đôi mắt Tiêu Đình. Cùng lúc đó, không gian tối đen bên dưới hắc động bắt đầu vặn vẹo, bóng tối nhạt dần, cảnh vật bên dưới bắt đầu rõ ràng. Tận sâu dưới hắc động có một hỏa mãng xà to lớn đang cuộn mình, bắt đầu men theo thành tháp bò lên. Đầu cự xà đã to hơn 10 thước, răng nanh to như cánh tay người, toàn thân được bao phủ trong lửa, hay nói cách khác là giống như được tạo ra từ lửa. Không ngừng phun ra vô hình chi hỏa, đây là loại hỏa diễm Tiêu Đình đã nếm trải khi vừa vào tháp, bất quá nó chẳng là gì so với đoàn năng lượng khủng bố do hỏa mãng xà này nhả ra. Có thể nói một hơi thở của hỏa mãng xà này cũng đủ thiêu chết một đấu hoàng thành cho bụi. Hỏa mãng xà có lẽ cảm nhận được hơi thở dị hỏa của Tiêu Đình, hung mãnh trườn lên, bất quá chỉ được một đoạn, nó đã bị một tầng quang cháo cản lại, một không gian lao lung vô hình cầm giữ hỏa mãng xà. Đột phá thất bại, hỏa mãng xà điên cuồng liên tục húc đầu vào tầng lao lung, phun ra hỏa diễm ngập trời. Cả tòa hắc tháp bắt đầu rung động, nhiệt năng trong tháp dần bạo loạn không ổn định. Cẩn thận, Liễu trưởng lão kéo Tiêu Đình ra xa hắc động, từ hắc động phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục, theo sau đó là những tiếng tê tê kỳ dị. Chung quanh hắc động mặc dù có hàng rào kiên cố bao quanh, như không gian chung quanh hàng rào tầm 2 thước bắt đầu vặn vẹo khó lường. Tiêu Đình nhờ có hỏa nhãn, có thể nhìn thấy sự vật bên dưới hắc động, nhưng Liễu trưởng lão thì không. Tuy không thấy gì, nhưng nhiều năm làm việc trong tháp, lão cũng biết ít nhiều, rằng trong hắc động có một thế lực cường đại đang tồn tại. Hỏa xà sau một hồi điên cuồng tấn công, nhưng không gian lao lung không hề suy suyễn, hỏa xà kiệt lực bỏ cuộc, ngẩng đầu gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, bò xuống nơi sâu nhất trong hắc động. Tiếng ầm ầm tê tê kỳ lạ biến mất, không gian trở lại bình thường, nhiệt năng trong tháp dần ổn định lại. Thần tình Liễu trưởng lão nghiêm trọng cực độ dần giãn ra, thấp giọng lẩm bẩm. Thứ đó tại sao lại đột nhiên thức tỉnh? Trưởng lão, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Bị câu hỏi của Tiêu Đình làm tinh thần Liễu trưởng lão phục hồi lại, lão trầm giọng nói. Chuyện nơi này không nên nói cho bất cứ ai, tất cả học viên đều không được tới gần khu vực này, là ta sơ sót. Về sau nếu bị phát hiện tới gần nơi này, ngay cả trưởng lão chúng ta cũng bị liên lụy. Nghe Liễu trưởng lão nói, Tiêu Đình ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng cái gì cũng không biết. Tốt lắm, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình đi theo Liễu trưởng lão, tầm mắt kín đáo lướt qua hắc động. Hỏa xà đó không gì khác chính là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, đã có linh trí, hóa hình. Không chỉ cao hơn thanh liên địa tâm hỏa về sức mạnh trên bảng dị hỏa, mà còn hơn về linh trí. Sức mạnh của hỏa xà vô cùng hung bạo, mà không gian lao lung giam cầm hỏa xà cũng thật bía y thái, có thể giam cầm và bảo vệ cả tòa tháp. Nơi này quả nhiên ẩn chứa quá nhiều điều thần bí. Ra khỏi khu vực trung ương, sắc mặt Liễu trưởng lão dần hòa hoãn lại. Tiếp tục phổ biến nội quy trong tháp cho Tiêu Đình, dọc đường có nhiều học viên thấy Tiêu Đình đi cùng Liễu trưởng lão, đều kinh ngạc mở to mắt nhìn. Phải biết các trưởng lão thủ tháp ngày thường đều rất nghiêm khắc, các học viên đối với họ vừa ngưỡng mộ muốn lấy lòng vừa sợ. Bản môn của các ngươi vừa thành lập, thực lực còn non trẻ, ta khuyên các ngươi ngày sau tiến vào tháp, thời gian đầu tốt nhất không nên tranh đoạt phòng tu luyện với các thế lực khác. Tiêu Đình nghe xong gật đầu, cô cũng không có ý định đó, củng cố căn cơ mới là việc làm ưu tiên. Bởi vì nội viện có quy củ, chỉ cần không xảy ra án mạng, bất cứ hình thức tranh đấu nào chúng ta đều không được nhúng tay vào. Các ngươi cứ kiên trì ẩn nhẫn, chỉ cần trong các ngươi có người tấn cấp đấu linh, nhóm của các ngươi sẽ được xếp vào hành nhị lưu. Liễu trưởng lão, phải thế nào mới trở thành nhất lưu? Ha ha, chỉ cần trong nhóm của các ngươi có từ 3 đến 4 đấu linh. Nghe vậy, Tiêu Đình thở phào nhẹ nhõm, bàn môn hiện tại có cô, Huân Nhi, Lâm Minh Tuệ, đã đủ thành bang nhóm nhất lưu. Xem ra chỉ cần im hơi thu liễm một thời gian, để các đồng học tân sinh khác được an ổn cải thiện chút tu vi, thì bàn môn có thể tung hoành nội viện. Đi tới cửa tháp, Tiêu Đình chắp tay hướng Liễu trưởng lão cảm tạ. Đa tạ Liễu trưởng lão dạy bảo, hôm nay dừng ở đây, ngày khác có cơ hội sẽ đến tháp học tập. Nhà đầu ngươi hôm nay không muốn ở lại tu luyện sao? Liễu trưởng lão vuốt râu nhìn cô tùm tìm cười, bản môn vừa mới thành lập, tiểu nữ còn phải về phụ giúp. Tiêu Đình thành thật trả lời, thời gian này quả thực bận rộn, lần sau bản môn các ngươi vào tháp ta sẽ dành cho ngươi một phòng tu luyện trung cấp, tuy là trung cấp nhưng hiệu quả tu luyện không khác phòng tu luyện cao cấp là mấy. Liễu trưởng lão, phòng tu luyện đồng cấp cũng khác nhau về hiệu suất tu luyện sao? Hà hà, điều này chỉ có các trưởng lão thủ tháp như chúng ta mới phát hiện ra thôi. Đả tạ Liễu trưởng lão. Tiêu Đình cảm tạ Liễu trưởng lão xong cáo từ, rời khỏi tháp. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Đình, Liễu trưởng lão khẽ vuốt râu lẩm bẩm nói. Dị hỏa chính là hạch tâm duy trì nội viện, không ngờ một nha đầu trẻ tuổi như vậy lại sở hữu dị hỏa, thật sự khiến người ta không nhịn được mà ghen tị. Ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, nhìn hắc tháp to lớn chôn sâu dưới đất, Tiêu Đình cảm thấy chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Nuôi nhốt dị hỏa, những đốm lửa nhỏ xuất hiện trong người các học viên chính là những phân thể nhỏ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Các học viên sử dụng những phân thể này để tôi luyện kinh mạch, tinh luyện đấu khí. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị xem như bò sữa, với nguồn sữa vô tận cung cấp cho các học viên, điều này quá mức điên cuồng. Người có tài gan cũng cao hơn người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại nội viện ỉ vào tầng không gian đang cầm giữ dị hỏa, giống như lấy đất bịt miệng núi lửa, một ngày nào đó tầng cấm chế này trở nên yếu ớt, Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát, đến lúc đó hậu quả khôn lường, cách chương.